làm nũng livestream hàng ngày. Chương 16 giờ 16, tôi là ba của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là ba của nó. Mấy chương trước mình chưa rõ từ nhiệt độ, tác giả dùng là gì. Bây giờ thì rõ ràng hơn, chính là số người xem. Nên khi có thời gian mình sẽ beta lại. Cảm ơn mọi người. Ngày mai chính là ngày đầu tháng, là thời điểm thay đổi quốc phục. Khoảng 6 giờ, chắc giờ chiều, Lộc Duy share link livestream vào trong nhóm, tag mọi người thông báo mình bắt đầu livestream. Trong kênh đã có hơn một nửa fan đã ngồi đợi sẵn rồi. Mới livestream hơn một tháng, Phi Miêu tạo nhiệt cho kênh livestream của cậu. Bây giờ kênh của cậu đã lên tới con số 180.000 người xem rồi. Lộc Duy nhớ lại, tuần trước số người xem cũng mới có 30.000. Cuối tuần nhảy vọt lên cao nhất là 300.000. Hiện tại mới bắt đầu buổi livestream đã có hơn 180.000 người ngồi đợi. Cậu thấy mình rất vui, còn hơi lâng lâng. Lúc nãy cũng rất nhiều fan quen thuộc cũng đã vào xem. Lộc Duy cười nói, ăn nhiều một chút. Lộc Duy lo lắng ho khan vài tiếng. Cầm ly nước bên cạnh lên uống, còn cố tính đặt mạnh ly xuống. Giả bộ mình đang bận không xem kênh chat. Nhưng cậu vừa mới uống ngụm nước vào miệng, kênh chat lại nhảy ra mấy bình luận chọc phá. Lilith két, Luvi pick 10. Hừ, kệ tôi. Mọi người còn đang đoán ai là fanboy của Luvi. Ở kênh livestream này lộ ra là nam rất ít. Cũng chỉ mới có Lilith và Thanh Phong Minh Giật. Cái ông fanboy này kèm tên của Luvi. Ở Phi Miêu đây gọi là đổi họ theo chủ kênh. Chỉ những người rất hâm mộ mới để tên như này. Người theo dõi cậu cũng có thể là nam, nhưng tất cả đều trò yên lặng xem livestream thôi. Chưa bao giờ lên tiếng. Vì vậy, mọi người rất tò mò về fanboy. Nhưng họ có giả đáng yêu như nào thì đối phương cũng không phản ứng. Điều này làm mọi người càng tò mò hơn. Lộc Duy cũng không chú ý lắm đến điều này. Cho đến khi có người nói, vị fanboy nãy giờ không lên tiếng như bị dẫm phải đuôi. Nổi nóng, đế hoàng, fanboy của Luvi, ai là, dã nam nhân, tôi là ba của nó. GT, mình như nghĩ ra được cụm từ thay thế. Ai có gợi ý gì không? Lilith két, Luvi pick 10. Ở trong game, chấm, tôi là ba, bố, cậu, cũng như, tôi là anh cậu, chính là xem thường người khác. Fanboy của Luvi không ngờ mọi chuyện thành ra như này, nên không biết phải làm sao. Cho đến khi, Lộc Duy không nhìn nổi nữa. Họ khan vài tiếng nới. Khụ khụ, cái này, ông ấy chính là ba tôi. Ba ruột, GT, mọi người bắt được nhịp. Bắt đầu tấu hai, kênh chat bất ngờ đổi chiều gió. Cả kênh chat chỉ có spam. Bố chồng, Lộc Duy nhìn kênh chat đầy chữ. Bố chồng. Mà đau hết cả đầu. Đám con gái này đúng là dễ thương, nhưng mà gọi bố chồng, cái gì chứ? Gọi là ba thôi không phải là được rồi à? Lộc Đạo Viễm xoa tóc. Không suy nghĩ nhiều mà gửi tin. Đến Hoàng, fanboy của Luvi, gửi chúc mừng con trai. Lúc nãy hơi đen thôi. Ông vừa gửi xong thì hệ thống cũng thông báo. Đinh, đế Hoàng, fanboy của Luvi đã tặng chủ phòng một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem, số người xem cũng tăng vọt lên 520.000 người. Cùng lúc đó, Lộc Duy cũng nhận được thông báo. Hệ thống, chúc mừng kênh livestream của Luvi đã đạt cấp 11. Lên cấp 11 thì khi cậu livestream có thể cài đặt delay khi livestream rồi. Không lo bị nhắm vào nữa. Lộc Duy cười vui vẻ. Cảm ơn ba, đế hoàng, fanboy của Luvi, Luvi pick 5, con trai. Lúc nãy ba ra ngoài có mua nho đấy. Đang để trên bàn ăn cơm trong bếp. Con livestream xong nhớ xuống ăn. Lộc Duy nhanh chóng trả lời. Vâng ạ, kênh chat lại bị chiếm bởi các cô gái. Lộc Đạo Viễn bị sự nhiệt tình của mấy đứa nhỏ làm cho xấu hổ. Chỉ bỏ lại từ tạm biệt, rồi vội vàng rời khỏi kênh livestream. Harry Potter fanfic, ông vừa rời đi thì có thông báo. Đinh, đế hoàng. Thanh Phong Minh giật tặng Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem. Đế hoàng. Thanh Phong Minh giật. Luvi pick 10. Điểm danh. Cách chương.